Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2036, đà điều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặc đậu Tô Vân ngây ngẩn. Mình trước nói, là một thuốc mạnh, là muốn dùng phương hướng ngược lại lực lượng đưa cái người đàn ông này thức tỉnh. Tránh hắn xa vào ở mình thiết trí đau thương bên trong. Cuối cùng làm sai rồi sự việc. Bất kể là tìm ngắn gặp vẫn là tùy ý ngông là. Không đi làm giải phẫu. Làm trễ nãi chữa trị cuối cùng đưa đến khối u tế bào lan truyền. Đây đều là Tô Vân không muốn thấy. Nhưng mà lão bản những lời này. Người bệnh đã có rời đi chỗ bị bệnh. Không đúng. Tô Vân đầu óc bên trong lập tức xuất hiện một món tia chớp. Phá vỡ sương mù dày đặc. Phổi chỗ bị bệnh nhìn qua không giống như là rời đi nhọt. Phổi rời đi nhọt lớn hơn đều là tròn vo cái loại đó. Và người bệnh phim lên chiếm vị hình thái có khác biệt. Mà chậu chiếm vị nhưng lại lớn như vậy. Chẳng lẽ tờ nào phim mình nhìn lầm rồi? Hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Đối diện người đàn ông căn bản không quản bọn họ đang nói gì. Chỉ là từng miếng rượu mình rót trước mình. Ngươi là vùng khác tới đi. Trịnh Nhân hỏi, người đàn ông không để ý tới hắn. Tiếp tục đỏ mắt nhìn chằm chằm cái này ba người xa lạ xem. Hắn đã bị đả kích 18 tầng địa ngục bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Cái này mấy người xa lạ tới. Nói cái gì? Làm cái gì, đối với người đàn ông mà nói cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ là khách qua đường. Mà mình, cũng là cái thế giới này khách qua đường. Hơn nữa là sắp xuống xe cái loại đó khách qua đường. Trịnh Nhân xem hắn dáng vẻ. Biết rất khó nghe đi vào mình nói. Cũng cảm thấy được có chút không biết làm sao. Ông chủ Trịnh, ngài là muốn dùng tâm lý liệu pháp. Lâm Uyên nhỏ giọng hỏi. Không phải, hắn bệnh này lập tức làm giải phẫu. Không có chuyện gì, Trịnh Nhân nhìn người đàn ông. Hỏi, ngươi là người bên ngoài sao? Người đàn ông như cũ không nói lời nào. Bầu không khí có chút vô hình lúng túng. Uống nhiều người đều như vậy. Trịnh Nhân biểu thị không biết làm sao. Lão bản, nói một chút ngươi ý tưởng. Tô Vân nói, không cần phải để ý đến hắn. Một lát cho bảo an gọi điện thoại là được. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là đơn thuần phổi chiếm vị. Giải phẫu cắt bỏ sau 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn rất cao. Có thể nói không cần thả hóa học trị liệu. Vậy không có chuyện gì. Vậy chậu ngươi cân nhắc là tốt bao khối. Tô Vân cau mày hỏi. Không, đó là ẩn gao, ngoặc kép. Tô Vân và Lâm Uyên cũng ngẩn ra. Ngươi xem hắn dâu tương đối thưa thớt. Cũng coi là không dâu. Đây chính là một trong chứng cớ. Trịnh Nhân nhìn đối diện người đàn ông. Trong miệng nói đến. Người đàn ông có chút hoảng hốt. Nhưng Trịnh Nhân nói chạm tới hắn đáy lòng bí ẩn nhất sự việc. Tâm trạng ngay tức thì mất khống chế. Người đàn ông đột nhiên đứng lên. Tay phải chai rượu từ ngay đầu đập xuống. À, Lâm Uyên sợ một tiếng thét chói tai. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sự việc sẽ biến thành như vậy. Theo bản năng che mắt. Nhưng sau mấy giây, Lâm Uyên mới có chú ý không tưởng tượng chai rượu từ thanh âm tan vỡ. Cũng không có thanh âm đánh nhau. Càng không có người đàn ông uống rượu xong đánh lộn thời điểm tức giận mắng. Không có gì cả. Rất yên lặng giống như là nàng không có văn nghệ, mà là lấy ra ngăn che ánh mắt tay, ngạc nhiên thấy được chai rượu tử cầm ở Tô Vân trong tay, mà người đàn ông nhưng ngồi ở trên ghế che ngực ngẩn ra. Ông chủ Trịnh tay vỗ vai hắn một cái, Lâm Uyên có chút hối hận, mới vừa chuyện gì xảy ra, mình lại một chút cũng không biết, cầm đầu giấu làm đa điều sao? Có thể nói một điểm này ngươi so lão bản làm còn muốn hoàn toàn. Tô Vân liếc một cái Lâm Uyên. Khinh bỉ nói đến. Không có sao. Bây giờ chuẩn bị nghe ta nói một chút. Trịnh Nhân vỗ một cái người đàn ông bả vai, nhẹ giọng nói, người đàn ông có chút mộng, mới vừa trong tay mình chai rượu tử làm sao liền đến bọn họ trong tay đâu. Chuyện gì xảy ra, mình cũng không biết, ngươi khi còn bé thân thể có vấn đề, không biết là nguyên nhân gì, người phụ mẫu không có lãnh ngươi đi bệnh viện. Trịnh Nhân ngồi ở người đàn ông đối diện nói đến, ngươi có chút tự ti, không dám tìm bạn gái, cũng không dám kết hôn, né tránh là không có ích lợi gì. Nếu như ngươi đi bệnh viện, chỉ cần làm một cái rất nhỏ giải phẫu, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Trịnh Nhân nói tiếp đến, người đàn ông ánh mắt từ tức giận đến sợ hãi, chỉ dùng trong nháy mắt, mình bí mật, cho tới bây giờ không đối với người bất kỳ nói qua. Người trẻ tuổi này làm sao biết? Tô Vân xem người đàn ông diễn cảm, lập tức rõ ràng Trịnh Nhân đang nói gì. Và phim so sánh, nghịch đẩy, ngay sau đó rõ ràng đúng chuyện này đi qua. Cái này đi qua, để cho người khóc cười không được. Mới vừa còn trách lầm Lâm Uyên, trước mắt người đàn ông mới là cái đó đà điểu. Ẩn cao sao? Vấn đề nhỏ, giải phẫu rất đơn giản, cũng không có xuất hiện thiếu máu hoại tử, chỉ là sẽ đưa đến giống đực kích thích tố bài tiết chướng ngại. Cho nên người từ nhỏ liền cảm thấy và những nam sinh khác không quá giống nhau. Trịnh Nhân nói, tiếp đến, hắn xem người đàn ông diễn cảm, biết tự nói hắn rốt cuộc nghe lọt được, nên nói, còn dư lại và mình không có quan hệ gì. Trước mắt người đàn ông này muốn thì không cách nào khắc phục chính hắn chướng ngại tâm lý. Mình tổng không thể cầm hắn giữ ở trên bàn mổ làm giải phẫu đi. Ta phỏng đoán ngươi là ở 912 có bạn học các loại. Ở quê quán phát hiện vấn đề, bác sĩ muốn kiểm tra thân thể, hoặc là đề nghị ngươi làm giải phẫu, cho nên ngươi dứt khoát liền cự tuyệt, trực tiếp chạy đến Đế Đô tới. Không có kiểm tra thân thể, ít đi một bước chẩn đoán quá trình, rất dễ dàng tạo thành chẩn sai. Châu ẩn cao tương đối ít gặp, đây cũng là một cái nhân tố một trong. Phổi ảnh, chỉ có 1 cm cỡ đó, coi như là nhỏ kết tiết, là một tiết hình cắt bỏ liền xong chuyện. Người phải lo lắng, ngược lại là ẩn cao, xem vị trí tương đối cao, vậy tương đối sâu. Không có kiểm tra thân thể, không có sờ qua, đoán chừng là không thể chạm hình. Loại này xuất hiện nhâm biến có khả năng rất lớn, cho nên ngươi phải coi chừng. Đề nghị ngươi bắt chặt thời gian nằm viện, 2 ca giải phẫu, có thể trước làm phổi nhỏ kết tiết phẫu thuật cắt bỏ. Sau đó đi làm ẩn cao hồi phục giải phẫu, sau khi giải phẫu ngươi chính là cái gọi là người bình thường. Không có sao. Trịnh Nhân nói xong, rất chăm chú nhìn trước mắt người đàn ông, hỏi, ta nói ngươi cũng nghe rõ ràng. Người đàn ông mờ mịt gật đầu một cái, ánh mắt cất giấu một chút sợ hãi, hơn nữa hắn giống như là thấy quỷ như nhau nhìn Trịnh Nhân. Đến bây giờ còn không biết người đàn ông này là làm sao biết mình ẩn núp nhiều năm bí mật. Lặp lại một lần, Trịnh Nhân trầm giọng nói, lặp lại. Lâm Uyên không nói, mới vừa vậy một đại đoạn nói, người đàn ông này có thể tìm được hắn trúng nặng điểm. Ngươi là lớn phu, người đàn ông phảng phất hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái, ta đây là bệnh, không phải trời sinh tàn tật. Người đàn ông chú ý điểm, căn bản và Trịnh Nhân, Tô Vân, Lâm Uyên chú ý điểm không giống nhau. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, đúng. Chỉ là một bệnh vặt, là một giải phẫu nhỏ, 2-3 ngày là có thể khôi phục, 1 tuần cắt chỉ thì không có sao. Người đàn ông yên lặng, ngươi xem ngươi, trốn đông núp tây nhiều năm như vậy, đây cũng là khổ như vậy chứ. Có chuyện gì liền đi bệnh viện, đừng giấu ở trong lòng. Trịnh Nhân nói, sự việc cũng cùng ngươi nói, phải làm sao chính ngươi xem. Nói xong, hắn đứng lên. Lại vỗ một cái người đàn ông bả vai, cầm phim đặt ở hắn bên người, xoay người rời đi.